có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 91, 91, chuyển máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe đến bệnh viện trung ương. Từ Phong ra lệnh, tài xế nhanh chóng điều khiển xe đến bệnh viện. Từ Phong lặng lẽ đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Giang Ý Mạn. Boss vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Vẻ mặt lo âu suy nghĩ. Từ Phong biết Giang Ý Mạn đang có cảm giác gì. Anh biết cô yêu Đóa Đóa và Hiên Hiên đến nhường nào. Cô ấy đã cố gắng làm rất nhiều việc. Tất cả chỉ để giành lại quyền được làm mẹ của mình. Cô ấy muốn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Cô luôn muốn giữ chúng ở bên mình. Từ Phong sẽ luôn đồng hành cùng sếp. Mong sẽ sớm có một ngày cô ấy đoạt lại được hai đứa nhỏ. Nửa giờ sau, xe đậu bên ngoài bệnh viện. Khi xe còn chưa dừng lại hẳn, Giang Ý Mạn đã vội vàng mở cửa nhảy xuống. Giang Tổng, từ từ, cô cởi cái mũ trùm đầu xuống đi đã. Từ Phong hét lên, này, đừng có vội vàng như vậy chứ. Cô ăn mặc toàn thân đều là đồ đen. Xong lại đội thêm cái mũ chuyên dành cho dân trộm cướp kia. Thậm chí đến anh còn tưởng rằng cô ấy đang đi cướp bệnh viện ấy. Từ Phong vội vàng chạy theo đưa cho Giang Ý Mạn một chiếc áo khoác. Xin chào, cho tôi hỏi có phải vừa rồi một bé gái 5 tuổi được đưa đến đây? Con bé có bị sao không? Giang Ý Mạn hỏi thăm một vị y tá. Đến khu nhi khoa, y tá nói với cô. Giang Ý Mạn co cẳng chạy. Từ Phong đi theo sau. Hai người đứng trong thang máy. Giang Ý Mạn nước mắt lưng tròng. Nếu Đóa Đóa có mệnh hệ gì, cô nhất định sẽ không tha thứ cho Giang Vũ Phỉ. Chắc chắn người phụ nữ đó đã làm gì Đóa Đóa, khiến sức khỏe của con bé ngày càng giảm sút. Giờ đây thậm chí còn bị ngất xỉu. Giang Tổng, cô đừng lo, sẽ không sao đâu. Từ Phong đau khổ nhìn sếp. 5 năm qua, Từ Phong đã cùng Giang Ý Mạn trải qua biết bao sóng to gió lớn. Dù cho mọi việc có mệt nhọc, khó khăn đến đâu, anh cũng chưa từng thấy sếp rơi lệ lần nào. Cô ấy là một người có năng lực, rất quyết đoán. Cô ấy có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Trong suy nghĩ của Từ Phong, Giang Ý Mạn là nữ thần, là một người phi thường. Nhưng giờ đây, nữ thần của anh lại đang khóc. Thì ra cô cũng có lúc đau buồn, cũng có lúc sẽ sợ hãi. Cô như vậy thật khiến người ta cảm thấy thương xót. Giang Ý Mạn không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Khi cửa vừa mở ra, cô đã trực tiếp lao ra ngoài. Cô cảm thấy mình như sắp phát điên rồi. Giang Ý Mạn nhìn thấy Đóa Đóa đang nằm trong phòng VIP. Bác sĩ lấy máu xét nghiệm. Đóa Đóa trầm mặc không khóc không nháo. Bởi vì nó đã ngất đi. Làm sao mà biết đau được. Giang Vũ Phỉ cùng Thẩm Giai Nghị ngồi trong phòng. Nghe thấy tiếng động liền quay sang. Nhìn thấy Giang Ý Mạn. Đương nhiên bọn họ rất kinh ngạc. Đêm hôm rồi mà Giang Ý Mạn còn xuất hiện ở đây. Lại còn ăn mặc kỳ quặc như vậy. Thật không có lý do nào có thể giải thích được. Ý Mạn, sao em lại đến đây? Giang Vũ Phỉ cất tiếng hỏi. Giang Vũ Phỉ đang nghi ngờ. Chẳng lẽ Giang Ý Mạn có thiên lý nhãn? Hay là cô ta đã sớm để mắt tới mọi hành tung của Thẩm gia? Vậy nên liền có thể đến ngay khi Đóa Đóa xảy ra chuyện. Thân thể của Đóa Đóa càng ngày càng yếu. Đương nhiên tất cả đều là nhờ công lao của Giang Vũ Phỉ. Cô đã nói rồi, nếu không thể làm gì được Giang Ý Mạn, thì cô đành phải trút hết tức giận lên con gái của cô ta vậy. Một con nhỏ đáng thương không biết nói. Dù cô có ức hiếp nó bao nhiêu lần cũng chẳng ai có thể phát hiện. Tôi tình cờ đi ngang qua thôi. Đóa Đóa bị gì vậy? Giang Ý Mạn đứng ở đầu giường. Trong mắt chỉ có Đóa Đóa. Sắc mặt nó tái mét. Nằm bất động trên giường bệnh. Con bé đang chơi rất vui vẻ thì đột nhiên ngất xỉu. Giang Vũ Phỉ nói. Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Cô nắm lấy cánh tay của Thẩm Giai Nghị. Khóc đến thê lương. Thực xin lỗi. Ông xã. Tất cả đều là lỗi của em. Là em đã không chăm sóc Đóa Đóa cho tốt. Là lỗi của em. Thực xin lỗi. Diễn rất tốt. Không hề có một chút sơ hở nào. Không phải lỗi của em. Sao có thể trách em được chứ? Đóa Đóa sẽ không sao đâu. Đã có anh ở đây rồi. Thẩm Giai Nghị dịu dàng ôm vợ. Bác sĩ vội vàng bước vào. Trên tay là tờ giấy khám bệnh. Bé bị thiếu máu trầm trọng. Bây giờ cần được truyền máu gấp. Trong gia đình ai là người mang nhóm máu gấu trúc? Bác sĩ hỏi. Đây là nhóm máu hiếm. Vì vậy, trong ngân hàng máu của bệnh viện không có sẵn nhóm máu này. Bác sĩ chỉ có thể hỏi xem ba mẹ đứa trẻ là ai. Thẩm Giai Nghị lắc đầu. Anh ấy thuộc nhóm máu A, Phỉ Phỉ. Em là nhóm máu gì? Thẩm Giai Nghị hỏi. Anh nghĩ mình không phải. Thì nhất định Giang Vũ Phỉ phải. Vì đứa nhỏ là do cô sinh ra. Đoá Đoá hẳn là kế thừa nhóm máu của cô. Không biết. Em chưa kiểm tra bao giờ. Giang Vũ Phỉ căng thẳng. Cô biết mình là nhóm máu B, hoàn toàn không phải nhóm máu gấu trúc. Nhưng hiện tại Đoá Đoá đang rất cần được truyền máu. Cả cô và Thẩm Giai Nghị lại đều không có cùng nhóm máu. Thật tình cờ là Giang Ý Mạn lại có mặt ở đây. Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Em đi kiểm tra ngay đi. Thẩm Giai Nghị độc đoán nói. Giang Vũ Phỉ theo y tá đi lấy máu. Trong phòng chỉ còn lại Giang Ý Mạn cùng Thẩm Giai Nghị. Tôi cũng đi xét nghiệm máu. Giang Ý Mạn nói. Cô biết Giang Vũ Phỉ không thể là nhóm máu gấu trúc. Đoá Đoá không đợi lâu hơn được nữa. Phải truyền máu cho con bé ngay lập tức. Giang Ý Mạn phải đi cứu con gái mình. Cô, Thẩm Giai Nghị nhìn Giang Ý Mạn. Trong mắt anh tràn đầy khinh thường. Anh không tin Giang Ý Mạn sẽ tốt bụng như vậy. Từ khi quen cô, anh thấy người phụ nữ này luôn rất mưu mô. Không bao giờ làm được chuyện gì tốt. Suốt ngày chỉ biết phá phách. Nghịch ngợm, cô thật sự cho rằng ai cũng có thể có nhóm máu gấu trúc. Thôi đi, cô mà lại có lòng tốt muốn giúp Đoá Đoá sao? Thẩm Giai Nghị lạnh lùng nói. Ai nói tôi không có lòng tốt? Theo vai vế, Đoá Đoá cũng là cháu của tôi đấy. Bây giờ nó xảy ra chuyện. Sao tôi có thể ngồi yên một chỗ không giúp được? Thẩm Giai Nghị, đây là anh đang có thành kiến với tôi thôi. Giang Ý Mạn vừa nói vừa đi thẳng ra ngoài. Cô đến gặp y tá và yêu cầu y tá lấy máu của mình để xét nghiệm trước. Sau khi lấy máu xong, Giang Ý Mạn và Giang Vũ Phỉ cùng nhau đi về phòng bệnh của Đoá Đoá. Sao? Sợ Thẩm Giai Nghị phát hiện ra cô không có cùng nhóm máu với Đoá Đoá. Sợ anh ta sẽ nghi ngờ cô. Giang Ý Mạn chế nhạo. Giang Vũ Phỉ, cô cũng có lúc biết sợ cơ à? Giang Vũ Phỉ không muốn nói chuyện. Cô ta đi thẳng vào khu phòng bệnh VIP. Đừng giả vờ nữa. Ngày nào cô cũng giả làm một người vợ tốt. Một người mẹ tốt. Giả vờ làm người tốt không mệt sao? Thật là ghê tởm. Cô ghê tởm lắm đấy. Cô biết không hả? Giang Ý Mạn hét lên. Giang Vũ Phỉ đã đi xa rồi. Cũng không có nghe thấy tiếng Giang Ý Mạn mắng chửi. Khi Giang Ý Mạn bước vào phòng, cô nhìn thấy Giang Vũ Phỉ đang ngồi ở đầu giường. Nắm chặt tay Đoá Đoá khóc. Khóc rất kinh khủng. Như thể yêu Đoá Đoá lắm. Cũng may là Giang Ý Mạn đã điều tra được Giang Vũ Phỉ và tên bác sĩ kia. Cùng những việc làm đáng xấu hổ của bọn họ. Nếu không, nhìn thấy cảnh này cô cũng tin là thật. Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm đến. Ai là Giang Ý Mạn? Bác sĩ hỏi. Là tôi. Giang Ý Mạn đứng lên. Bác sĩ nói. Nhóm máu của cô thích hợp với bệnh nhân. Mời cô đến chỗ truyền máu ngay. Được. Giang Ý Mạn đi thẳng theo bác sĩ mà không nói lời nào. Trong phòng, nơi đây yên tĩnh trở lại. Giang Vũ Phỉ rất sợ hãi. Sợ Thẩm Giai Nghị sẽ hỏi cô tại sao nhóm máu của Đoá Đoá lại giống với Giang Ý Mạn. Giai Nghị, em vào nhà vệ sinh một chút. Thẩm Giai Nghị gật đầu. Anh thật sự nghi ngờ. Đứa bé là do Giang Vũ Phỉ sinh ra. Nhưng tại sao nhóm máu của cô lại khác với nó? Hơn nữa, nhóm máu của Giang Ý Mạn lại giống. Nếu chỉ là nhóm máu bình thường thì có thể dễ hiểu. Nhưng đây lại là nhóm máu hiếm. Cái này, có thể có bí mật gì khác không? Nửa giờ sau, Giang Ý Mạn vừa truyền máu về. Cô đứng ở đầu giường nhìn Đoá Đoá. Sắc mặt cô tuy tái nhợt nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm. Giang Ý Mạn có thể làm được điều gì đó cho Đoá Đoá. Vậy nên cô rất vui. Cảm ơn. Thẩm Giai Nghị cũng đứng ở đầu giường. Anh không nhìn Giang Ý Mạn, chỉ nhìn chằm chằm vào Đóa Đóa đang nằm trên giường. Anh nói lời cảm ơn thay cho Đóa Đóa. Cho dù giữa họ có bao nhiêu hiểu lầm, cho dù anh có ấn tượng xấu về Giang Ý Mạn như thế nào, thì đối với cô, anh cũng nên nói một lời cảm ơn chân thành. Đừng chỉ nói cảm ơn suông như vậy. Nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy thì trả lại mấy bức ảnh kia đây. Chúng ta liền coi như đã thanh toán xong. Giang Ý Mạn nhìn Thẩm Giai Nghị, cười nói, cô đang rất nghiêm túc. Thẩm Giai Nghị không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Giang Ý Mạn. Nhất là cái cười kia. Mọi ấn tượng tốt vừa rồi đều bị nó làm cho bay đi hết. Không mang điện thoại, anh nhẹ giọng nói, cách Trương.